11 rưỡi, mọi người về nhà ăn cơm, Tư Tĩnh Ngọc chào tạm biệt bọn họ, sau đó đi vào ngôi nhà bên cạnh. Nhân viên phục vụ thấy cô, liền lớn tiếng hỏi, "Như Cũ hả?" Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Một lúc sau, nhân viên bưng ra một bát canh vịt, một bát cơm, vài miếng sườn nướng, một đĩa rau tươi. Tư Tĩnh Ngọc ăn xong, chào tạm biệt nhân viên, rồi đi ra ngoài. Cô đến một trung tâm mua sắm, lẳng lặng ngồi trên ghế dài, nhìn mọi người đi qua đi lại. Sau đó, cô đi vào quán bar, ngồi trong góc, gọi một ly nước trái cây, ngồi cả một buổi chiều. Tiếng ồn trong quán bar không hề ảnh hưởng đến cô. Rõ ràng là ở trong đám đông, nhưng cô lại cảm thấy chỉ có một mình. Lòng Thi Cẩm Ngôn bỗng đau xót. Giờ phút này, anh không nhịn được suy nghĩ, nửa tháng qua cô sống như thế nào? Nếu cô đơn như vậy, anh thà để Diều Đằng ở bên cạnh cô. Tư Tĩnh Ngọc im lặng nhìn ca sĩ trên sân khấu quán bar. Giọng hát khàn khàn mang theo cảm giác tang thương, khiến cô cảm thấy rất an tĩnh, rất cô độc. Trước đây, dù có Diều Đằng đi cùng, cô cũng không hề thấy hạnh phúc. Diều Đằng ở cạnh có cả một hành trình, vậy mà cô lại cảm thấy hành trình này chỉ có một người là cô. Bởi vì, lòng của cô chỉ có một người. Bây giờ, Thi Cẩm Ngôn đang làm gì? Nghĩ tới anh, lòng cô đau thắt lại. Cô cầm ly nước trái cây lên uống cạn, sau đó đặt mạnh ly lên bàn, giống như làm vậy là có thể xua tan nỗi nhớ về anh. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người thêm một lát, rồi đứng dậy đi. Hôm nay, cô về sớm hơn mọi ngày, một mình dạo trên con đường đá nhấp nhô, môi nở nụ cười nhạt. 4 giờ chiều, cô quay lại khách sạn. Lúc đi ngang quầy lễ tân, cô nghe thấy các tiếp tân nói chuyện phiếm với nhau. Tiếp tân hỏi, "Thường Hinh Dư, cậu và Trương Trác đang ở bên nhau à?" "Thường Hinh Dư, Trương Trác." Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, cái tên Trương Trác này sao nghe quen quen. Cô gái tên Thường Hinh Dư nói, "Ừ, Trương Trác ly hôn rồi, chúng tớ quang minh chính đại ở bên nhau." Tư Tĩnh Ngọc chợt nhớ ra Trương Trác là chồng cũ của Lâm Hy Nhi, còn Thường Hinh Dư đó là kẻ thứ ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, hành trình một người 10. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại nhìn, Lâm Hy Nhi là một gái 9x xinh đẹp, kiên cường hoạt bát, điều kiện gia đình khá tốt. Vì vậy cô luôn nghĩ kẻ thứ ba phá hoại gia đình em ấy là một cô gái rất ưu tú. Vậy mà lúc này cô phát hiện người đó là một người phụ nữ sắp 30 có khuôn mặt bình thường. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Mới vừa nghĩ như vậy, chợt nghe tiếp tân hỏi, con gái của Lâm Hy Nhi đâu? Lâm Hy Nhi? Tư Tĩnh Ngọc lại dừng bước. Thường Hinh Dư cười, cô ta nuôi, cô ta không nỡ bỏ. Tiếp tân chép miệng, có nhân viên khác đi tới chào hai người. Hôm nay ít khách nên cả đám tụ tập lại nói chuyện phiếm đánh bài. Tiếp tân đẩy Thường Hinh Dư, nói, cô gọi Trương Trác đến đi. Anh ta vừa ly hôn, tâm trạng không tốt. Gọi anh ta đến đây giải sầu. Thường Hinh Dư cầm điện thoại lên gọi. Một lát sau, Trương Trác tới. Trương Trác chưa từng gặp Tư Tĩnh Ngọc, cô cũng chưa từng gặp anh ta. Nhưng cô biết mặt anh ta, bởi vì Lâm Hy Nhi từng gửi hình anh ta trong nhóm. Thấy Trương Trác, cô đã có thể chắc chắn được đây chính là gã đàn ông cặn bã và kẻ thứ ba. Trương Trác ngồi xuống, có người nói đùa, được rồi, đừng cả ngày vác cái khuôn mặt u buồn đó nữa. Chỉ ly hôn thôi mà, đâu phải không thể yêu nữa đâu. Trương Trác thở dài, còn thiếu một tay bài. Tiếp tân vẫy tay gọi Tư Tĩnh Ngọc, cô Tư, đến đây cho đủ tay. Tư Tĩnh Ngọc suy nghĩ một chút, rồi đi tới ngồi xuống. Sau đó, cô nhìn Thường Hinh Dư, hỏi, nghe nói anh ta cũng vừa ly hôn. Tiếp tân cứ tưởng rằng Tư Tĩnh Ngọc tìm được đồng cảm, nên chỉ vào Trương Trác, nói, đúng vậy, Trương Trác cưới một cô gái 9x nhỏ hơn anh ta 5-6 tuổi. Nghe nói sau khi kết hôn, cô gái đó chỉ biết nhõng nhẽo, lại thêm tuổi tác chênh lệch lớn nên cả hai ngày càng không có tiếng nói chung với nhau, chỉ biết nhõng nhẽo. Tư Tĩnh Ngọc nhướng mày, nhìn về phía Trương Trác, cười hỏi, một cô gái 9x. Xin lỗi vì tôi hơi lắm lời, cô gái đó làm gì? Trương Trác nhíu mày không nói gì. Thường Hinh Dư nói, điều kiện gia đình của Trương chắc không tốt lắm nên luôn bận rộn làm nhiều việc. Từ khi mang thai, cô ta nghỉ làm, mà lương của Trương chắc chỉ có 6.000 một tháng, không đủ nuôi cô ta. Tư Tĩnh Ngọc siết tay, cười lạnh, ồ, vậy trước đó cô ta làm gì? Thường Hinh Dư nghe lời, một lát sau mới cười gượng nói, cô ta là nhà văn tự do. Có điều, đã 2 năm cô ta không có thu nhập rồi, chỉ biết đi du lịch suốt ngày. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên hỏi, cô ta không có thu nhập thì lấy đâu ra tiền đi du lịch? Thường Hinh Dư ho khan một tiếng, lúc làm nhà văn tự do, cũng có chút thu nhập. Hơn nữa, cô ta là con nhà giàu. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Trương Trác, càng thấy khó hiểu. Trước khi có thai, người ta đã không đi làm rồi, tới lúc có thai anh còn muốn cô ấy đi làm gì nữa? Trong trước mắt, sắc mặt Trương Trác đỏ bừng lên, mấy người xung quanh đều nhìn về phía Trương Trác, như vừa hiểu ra chuyện gì đó. Tiếp Tấn nói thẳng, đúng vậy, nhà văn tự do làm việc ở nhà cũng được, cần gì phải đi làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1524, hành trình 3 người. 1. Tư Tĩnh Ngọc biết rõ quá trình ly hôn của Lâm Hy Nhi, vì vậy cô lại hỏi, lúc đó mỗi tháng anh kiếm bao nhiêu tiền? Hình như thời kỳ mang thai cũng không tốn nhiều tiền mà nhỉ? Trương Trác lại nghe lời. Mọi người đều đang đợi câu trả lời của anh ta. Thường Hinh Dư vội nói, sau khi tốt nghiệp, Trương Trác còn dư một số tiền. Sau này, anh ấy đến Lệ Giang dạy không lương. Vừa lúc dạy xong, định nghỉ ngơi một thời gian. Tư Tinh Ngọc nói, nói cách khác, trước đây Trương Trác không có việc làm. Mọi người, Tiếp Tân không nhịn được nữa, ném lá bài xuống, nói với Trương Trác, Trương Trác, vậy là anh không đúng rồi. Hiện nay có nhiều người cứ mang thai là nghỉ việc. Còn anh, lúc đó anh cũng thất nghiệp đấy thôi. Anh còn già mồm gì chứ? Trương Trác nhíu mày, không phải, cô ta chỉ biết viết loại văn ấu chỉ, cổ hủ, tôi. Loại văn ấu chỉ đó của cô ta được bao nhiêu tiền nhận bút mỗi tháng? Tư Tĩnh Ngọc cắt ngang lời Trương Trác. Không đợi anh ta trả lời, cô liên tiếp tục, tôi nghe nói mỗi tháng được tới mấy chục nghìn đấy. Trương Trác nghe đến đây liền im bặt. Tư Tĩnh Ngọc hỏi, theo lời Thường Hinh Dư nói, lúc kết hôn, vợ cũ của anh đã lấy hết tiền gửi ngân hàng ra. Vậy lúc hưởng tuần trăng mật là tiêu tiền gửi ngân hàng của anh à? Khuôn mặt Trương Trác tối sầm, im lặng một lúc mới nói, không phải, lúc đó tôi vừa dạy xong, không có tiền gửi ngân hàng. Tư Tĩnh Ngọc bày ra vẻ đã hiểu. Thường Hinh Dư nói, cô ta chế bệnh viện ở quê Trương Trác không tốt nên về nhà mẹ đẻ sinh con, khiến ba mẹ chồng vô cùng tức giận. Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên hỏi, cô ta về nhà mẹ đẻ, anh cũng theo cô ta về nhà vợ ở? Trương Trác đáp, không phải, lúc đó tôi đến Lệ Giang làm. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, cho nên, lúc đó anh đến Lệ Giang, bỏ lại cô vợ mới cưới đang mang thai, còn định để cô ấy sống chung với ba mẹ chồng còn chưa quen thuộc hả? Trương Trác, Tư Tĩnh Ngọc cười nhạt, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hai người không có tiếng nói chung rồi. Một câu nói của cô thôi cũng đủ làm cho mặt Trương Trác đỏ bừng lên. Thường Hinh Dư nói, cô không hiểu đâu, nhà Trương Trác có truyền thống. Sao cô biết rõ thế? Mà cũng phải thối, hai người đang yêu nhau, đương nhiên là phải biết rồi. Có điều, thấy có biết rõ như thế, chẳng lẽ cô cũng biết chuyện trước khi bọn họ ly hôn à? Tư Tĩnh Ngọc cắt ngang lời Thường Hinh Dư nói. Nghe cô hỏi, Thường Hinh Dư ngậm miệng lại. Ai cũng biết, trước khi vợ chồng Trương Trác ly hôn, cô ta và Trương Trác đã có gian díu với nhau. Chỉ là bọn họ chết sống không chịu thừa nhận mà thôi. Trương Trác nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, cô là ai? Cô từ Bắc Kinh tới. Có phải cô là bạn của Lâm Hy Nhi, nên? Đúng vậy, tôi là bạn của Lâm Hy Nhi. Tôi chưa từng thấy ai dối trá như hai người. Rõ ràng là hai người tằng tịu với nhau chứ. Vậy mà lại đẩy hết tất cả sai lầm lên Lâm Hy Nhi. Thường Hinh Dư đứng phát dậy. Cô đừng có ngồi đây nói bậy. Cái gì gọi là tằng tịu? Trương Trác ly hôn với Lâm Hy Nhi là bởi vì cô ta cố tình kiếm chuyện cãi nhau. Tính cách cô ta không hợp với Trương Trác. Trước khi bọn họ ly hôn, tôi và Trương Trác trong sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1525, hành trình 3 người, 2, trong sạch. Tư Tĩnh Ngọc nắm cánh tay của Thường Hinh Dư lên, chỉ cho mọi người xem vòng chuỗi đàn hương trên cổ tay của cô ta. Vòng chuỗi này của Trương Trác mua khi đi du lịch Thái Lan. Khi đó, Lâm Hy Nhi sắp sinh nên không đi cùng anh ta. Lâm Hy Nhi cũng có một vòng chuỗi như thế này, một cái vòng trị giá hơn 1.000. Rốt cuộc là Cố và anh ta có quan hệ gì mà anh ta tặng Cố một chiếc vòng giá trị thế này? Thường Hinh Dư vội rút tay xuống. Có, cô còn dám nói hai người không có quan hệ gì? Trương Trác, anh có phải là đàn ông không hả? Rõ ràng là hai người có lỗi trước mà lại ở đây chửi bới Lâm Hy Nhi. Cô ấy một mình sinh con, một mình ở cữ. Trong thời gian đó, anh đi thăm cô ấy được mấy ngày? Con anh mới được 2 tháng, anh đã bắt đầu ngoại tình. Bây giờ anh còn đẩy mọi lỗi lầm lên người Lâm Hy Nhi. Cái gì gọi là tính cách không hợp, tất cả đều là giả dối hết. Nguyên nhân ly hôn thật sự của hai người chính là vì kẻ thứ ba này. Tư Tĩnh Ngọc chỉ vào mặt Trương Trác, mắng to, anh đúng là một thằng đàn ông cặn bã. Trương Trác bị chửi không ngóc đầu lên được. Thường Hinh Dư xen vào, cố đừng nói nhả. Trước khi bọn họ ly hôn, tôi và Trương Trác đã chia tay từ lâu rồi. Chúng tôi chỉ mới vừa ở bên nhau thôi. Tư Tĩnh Ngọc cười lạnh, đúng vậy. Lâm Hy Nhi phát hiện Trương Trác có dấu hiệu ngoại tình nên hai người mới chia tay. Sau khi bọn họ ly hôn, hai người lại ở bên nhau. Cho nên, cô không phải là kẻ thứ ba. Cô là kẻ vô tội, đúng không? Sắc mặt Thường Hinh Dư lúc đỏ lúc trắng. Mọi người xung quanh nhìn về phía cô ta và Trương Trác với ánh mắt trách cứ. Bọn họ đều vì theo đuổi lãng mạn mới đến Lệ Giang. Có vài người là thạc sĩ và nghiên cứu sinh nên vẫn còn lương tri. Trước đây, bọn họ bị che mắt nên không biết rõ. Bây giờ Tư Tĩnh Ngọc nói toạc ra như thế, lại nhìn sắc mặt của Thường Hinh Dư và Trương Trác thì còn gì mà không biết được nữa. Tiếp Tân đứng dậy, nhìn Thường Hinh Dư, cười lạnh nói, thật đúng là buồn cười mà. Theo lời cô nói, vậy có phải kẻ thứ ba bất chấp mọi thứ phá hoại gia đình người khác? Chỉ cần nói chia tay trước khi ly hôn, không liên lạc 1 tháng, đến khi vợ chồng người ta ly hôn là có thể chuyển thành mối quan hệ quang minh chính đại không? Không liên lạc gì chứ? Bọn họ nói với bên ngoài là đã chia tay và không còn liên lạc với nhau. Nhưng trên thực tế, lúc Trương Trác về nhà làm thủ tục ly hôn, bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau. Kẻ thứ ba này quan tâm Trương Trác hơn cả vợ anh ta nữa. Hỏi han anh ta đi đến đâu, có an toàn hay không. Xuống máy bay, việc đầu tiên Trương Trác làm không phải là gọi điện thoại cho vợ mà là gọi điện thoại cho cô ta nói đến đây. Tư Tĩnh Ngọc chỉ thẳng mặt Thường Hinh Dư, tôi ghét nhất là loại người như cô, rõ ràng là kẻ thứ ba mà còn thích tỏ vẻ vô tội. Dứt lời, cô nhìn Tiếp Tân, nói, vừa thấy cô ta là tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi, cô hãy mời cô ta ra khỏi đây đi. Nếu không tôi sẽ trả phòng, đây là yêu cầu của khách. Mà lúc này Tiếp Tân cũng thấy Thường Hinh Dư rất chướng mắt nên chỉ ra ngoài, nói, mời hai người ra khỏi đây cho. Thường Hinh Dư và Trương Trác vừa định nói gì đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1526, hành trình 3 người, 3, Tư Tĩnh Ngọc mắng người xả tức xong rồi cũng đi về biệt thự của mình. Thì Cẩm Ngôn vẫn luôn đứng trong góc phòng nhìn qua bên này, thấy Tư Tĩnh Ngọc đi rồi, anh mới ra ngoài tìm vài người phụ nữ đang đi dạo, có bộ dáng nhàn rỗi thích tám chuyện, cho bọn họ một ít tiền, để bọn họ lan truyền chuyện của Thường Hinh Dư và Trương Trác. Không bao lâu sau, mấy khách sạn xung quanh đều biết chuyện của bọn họ, khách sạn cách vách vì buôn bán nên đuổi bọn họ đi. Sau đó, bọn họ không tìm được việc làm ở Lệ Giang, mà danh tiếng ngày càng xấu nên chán trường quay về Bắc Kinh. Đương nhiên, đây là những chuyện sau này. Còn lúc này, Thi Cẩm Ngôn đi vào trong biệt thự số 8. Anh đứng trên ban công nhìn sang biệt thự cách vách. Tư Tĩnh Ngọc đang nấu cháo, cháo chín thì múc cho Diệu Đằng ăn. Nhìn cuộc sống giống như những đôi vợ chồng bình thường của bọn họ, anh cảm thấy vô cùng chua xót. Anh quay vào nhà, ngồi trên ghế sofa, nghĩ lại những chuyện đã qua khiến anh không dám xuất hiện trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Liên tục bôn ba mấy ngày, anh đã mệt mỏi không chịu nổi, cả người mềm oặt, dựa vào ghế sofa. Anh nhắm mắt ngồi đó, trong đầu hiện lên những chuyện hôm nay Tư Tĩnh Ngọc đã làm. Anh biết Tư Tĩnh Ngọc và Diều Đằng không có gì cả. Mặc dù là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người họ ở chung trong một căn biệt thự là anh lại cảm thấy khổ sở. Vừa đói vừa lạnh khiến dạ dày của anh hơi đau. Nhưng anh không muốn ăn, mà có muốn ăn thì cũng chẳng nuốt nôi. Anh gọi điện thoại cho trợ lý, sắp xếp công việc trong công ty. Sau đó gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, hỏi tình huống của Tân Tân. Tư Chính Đình lạnh giọng đáp, sau này Tân Tân là con cháu nhà họ Tư, không liên quan gì đến anh. Vừa dứt lời, Tư Chính Đình liền cúp điện thoại. Thi Cẩm Ngôn thở dài, cảm thấy mình đã hồ đồ suốt cả 10 năm dài đằng đẵng. Bây giờ vợ con ly tán, chính là báo ứng của anh sao? Thi Cẩm Ngôn nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, hình như anh nghe có tiếng gõ cửa, nhưng anh không mở mắt ra nổi, toàn thân lại mềm nhũn, bắt đầu chìm vào hôn mê. Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng ăn tối xong, liền về phòng mình ngủ. Nửa đêm, Tư Tĩnh Ngọc bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô đi ra mở cửa, Tiếp Tân nức nở nói, cô Tư, cô mau sang biệt thự cách vách xem vị khách trong đó đi, anh ta sốt cao quá. Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo nói, bị bệnh thì phải gọi 120. Tuy cô thích giúp đỡ người khác nhưng ở đây không phải là nơi cô quen thuộc, mà cô còn đang mang thai nên không thích hợp lo chuyện bao đồng. Dứt lời, cô liền đóng cửa. Tiếp Tân vội chặn cửa lại, cô đi xem, đi xem. Tư Tĩnh Ngọc không vui, tôi không có nghĩa vụ giúp khách sạn mấy người giải quyết loại chuyện này. Không phải, không phải, cô Tư, vị khách ở cách vách là chồng trước của cô. Lúc này anh ta đang nói mê sảng, liên tục gọi tên cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, hành trình 3 người, 4. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, hỏi lại với giọng điệu khó tin, cô nói cái gì? Tiếp Tân sợ cô đóng cửa nên lập tức nắm lấy tay cô, tôi nói thật, anh ta vào ở từ sáng sớm, nói là chồng trước của cô. Hôm nay anh ta đi theo cô cả một ngày. Cô mau đi xem đi, anh ta sốt cao lắm rồi. Tư Tĩnh Ngọc giật tay lại, đi theo Tiếp Tân ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Diêu Đằng, Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, thấy Diêu Đằng đi tới. Đã khuya lắm rồi, để anh đi cùng em, chẳng may có kẻ xấu thì sao? Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Hai người theo Tiếp Tân sang biệt thự cách vách. Xe cấp cứu cũng đã tới. Tư Tĩnh Ngọc còn chưa đi vào trong, đã thấy Thị Cẩm Ngôn nằm trên cáng cứu thương, được người ta khiêng ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc ngây người nhìn người đàn ông nằm trên cáng. Anh nhắm mắt, mặt mũi đỏ bừng, liên tục lẩm bẩm gì đó. Y tá mở rộng cửa xe, đặt Thi Cẩm Ngôn lên xe cấp cứu, vừa định đóng cửa lại thì thấy Tư Tĩnh Ngọc bước lên. Sau đó, cổ tay của cô bị Diêu Đằng kéo lại. Diêu Đằng nói, Tĩnh Ngọc, em đã hứa với anh là sau này không xen vào chuyện của anh ta nữa. Lòng Tư Tĩnh Ngọc chợt thắt lại, cô ngẩng đầu nhìn Diêu Đằng. Xin lỗi, e rằng em phải thất hứa với anh rồi. Cô yêu người đàn ông này, yêu trọn 10 năm. Làm sao cô có thể bỏ mặc anh nằm viện nơi đất khách quê người được? Tư Tĩnh Ngọc giật tay lại, nói gì đó với y tá, rồi theo lên xe. Diều Đằng đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn xe cấp cứu đi xa dần. Đèn đường tự động tắt, bóng tối bao trùm lên toàn thân, khiến anh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Diều Đằng cười khổ, anh vốn cho rằng hành trình này sẽ là nơi bắt đầu của hai người bọn họ. Nhưng ngay từ đầu, hành trình này chỉ có một mình cô. Khó lắm anh mới chen vào được thì lúc này lại biến thành cuộc hành trình ba người. Anh cúi đầu xuống, ánh đèn lúc sáng lúc tối, giống như tâm trạng thất thường của anh. Trong bệnh viện, Thị Cẩm Ngôn được điều trị bằng cách giảm nhiệt vật lý khẩn cấp, sau đó đẩy sang phòng bệnh bên cạnh truyền nước. Khoảng 2-3 tiếng sau, nhiệt độ cơ thể anh giảm xuống mức bình thường. Y tá đi tới nói với Tư Tĩnh Ngọc, cơ thể bằng sắt cũng không chịu nổi giày vò như thế. Đã mấy đêm anh ta không ngủ rồi hả? Hình như đã lâu rồi anh ta không ăn gì, dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Lần này bệnh nặng lắm rồi, cần phải chú ý nghỉ ngơi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Y tá đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc đứng nhìn Thị Cẩm Ngôn. Anh vừa hạ sốt, không còn khó chịu nhiều nữa, nhưng cơ thể của anh vẫn còn rất yếu. Tĩnh Ngọc, Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc bước lại nắm tay anh. Em ở đây. Thị Cẩm Ngôn nắm chặt tay cô, lẩm bẩm. Tĩnh Ngọc, tha thứ cho anh. Tĩnh Ngọc, Tân Tân là con trai của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, hành trình 3 người, 5. Tư Tĩnh Ngọc không nghe rõ lời anh nói, chỉ nghe được mấy chữ tha thứ cho anh. Cô vừa định nói cô tha thứ cho anh, cô không trách anh, có trách cũng trách bọn họ có duyên không phận. Nhưng còn chưa kịp nói, thì Thi Cẩm Ngôn đã hét lên. Tĩnh Ngọc, anh, em và Tân Tân, một nhà ba người chúng ta ở bên nhau. Sao em không nói em sinh Tân Tân cho anh? Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc lập tức cứng đờ, hoàn toàn ngây người. Anh nói cái gì? Cô sinh Tân Tân? Từ lúc nào mà Tân Tân trở thành con của cô rồi? Lúc Tư Tĩnh Ngọc đang kinh ngạc, Thi Cẩm Ngôn lại tiếp tục. Tĩnh Ngọc, anh yêu em quay lại với anh đi. Tân Tân là con của em, là con của em. Tư Tĩnh Ngọc đứng phát dậy, bởi vì quá kích động nên cô đứng không vững. Cô nhìn Thị Cẩm Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi. Anh nói cái gì? Lúc này, Thị Cẩm Ngôn đang trong cơn mê sảng, làm gì nghe được lời của cô. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại những lời nói đó. Cô cầm điện thoại lên, run rẩy gọi cho Tư Chính Đình. Cô biết lúc này đã khuya, không nên gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, nhưng cô vẫn muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng, giọng điệu ngái ngủ của Tư Chính Đình vang lên. Alo, Chính Đình, là chị Vâng. Tân Tân là con của ai? Giọng điệu của cô run rẩy, thậm chí có chút nức nở. Tư Chính Đình im lặng một lát, mới đáp. Chị anh nói xong, mới cảm thấy mình trả lời quá ngắn gọn, nên giải thích thêm. Tân Tân là đứa con trai mà chị đã khổ sở tìm kiếm nhiều năm. Năm ấy, chị sinh một đứa con ở nước ngoài, bị bọn buôn người bắt cóc, được Bạch Nguyệt cứu. Nó tên là Tân Tân. Tân Tân, Tân Tân là con trai của cô. Ngón tay của cô run run, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh. Tân Tân, Tân Tân là đứa con trai cố tìm bấy lâu nay, con của cô. Lúc này, đầu óc Tư Tĩnh Ngọc trống rỗng, ngây người đứng trong hành lang. Đêm đã khuya, cuộc sống về đêm ở Lệ Giang đã kết thúc nên trong bệnh viện không có một bóng người. Cô im lặng đứng đó, nước mắt rơi đầy mặt. Không phải là cô đang khổ sở, mà là cô đang vui mừng. Cô quá hưng phấn, cảm giác hạnh phúc ập xuống, khiến cô có chút không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, may mà cô nghỉ ngơi khá tốt. Nếu không, với cảm xúc kích động lúc này, nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc vội ôm bụng lại. Nếu Tân Tân là con trai của cô, thì đứa bé trong bụng cô không thể xảy ra chuyện được, bởi vì cô cần đứa bé để cứu Tân Tân. Hơn nữa, cô muốn con cô bình an ra đời. Mặc dù có cố gắng nói với mình không được kích động, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Cô ngồi lên ghế, bụng mặt lại khóc thành tiếng. Bóng đêm nặng nề buông xuống. Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất trong mấy năm qua của Tư Tĩnh Ngọc, còn vui hơn cái ngày Thi Cẩm Ngôn nói yêu cô nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, hành trình 3 người, 6. Trời dần sáng, Thị Cẩm Ngôn từ từ mở mắt. Ngủ một giấc, anh cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn nhiều. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cho anh biết mình đang nằm ở bệnh viện. Những chuyện trước khi hôn mê quanh quẩn trong đầu anh. Anh day chán rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lát sau, y tá đẩy cửa vào, thấy anh tỉnh thì vui vẻ nói. Anh tỉnh rồi sao? Tôi mang cháo trong bệnh viện lên cho anh. Anh ăn một chút đi. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Rõ ràng anh nhớ người đưa anh đến bệnh viện là Tĩnh Ngọc mà. Có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều rồi, Tĩnh Ngọc không biết anh ở Lệ Giang. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, gật đầu. Anh phải mau khỏe lại để đi tìm Tĩnh Ngọc. Anh cố gắng ngồi dậy ăn cháo, rồi nằm xuống ngủ. Khi tỉnh dậy, cơ thể đã khỏe lại, chỉ cần không để bản thân mệt nhọc nữa là được. Làm xong thủ tục xuất viện, anh liền quay về khách sạn. Lúc đi qua quầy tiếp tân, anh không chào hỏi tiếp tân mà đi lướt qua luôn. Tiếp tân thấy anh thì vội gọi lại, anh Thi. Thấy anh không dừng lại, tiếp tân đứng dậy đuổi theo. Thị Cẩm Ngôn đi tới biệt thự số 9, gõ mạnh của biệt thự. Khoảnh khắc Tĩnh Ngọc mở cửa, anh nhất định phải nói cho cô biết tân tân là con trai của cô, và đứa con trong bụng của Bạch Nguyệt không phải là của anh. Nghe tiếng bước chân ra cửa, hai mắt Thi Cẩm Ngôn sáng lên, cửa vừa mở ra, anh liền nói, Tĩnh Ngọc, tân tân là con của chúng ta, Bạch Nguyệt không phải. Anh đột nhiên dừng nói, bởi vì người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, là ai? Lúc Thi Cẩm Ngôn đang sững sờ, tiếp tân đã chạy tới, nói, anh Thi, cô Tư đã trả phòng rồi. Trả phòng, tiếp tân tiếp tục nói, sáng nay, cô Tư và anh Diệu đã cùng nhau quay về Bắc Kinh rồi quay về Bắc Kinh. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, bởi vì thấy anh, nên mới quay về sao? Tiếp tân lại nói, tôi thấy cô Tư vẫn còn tình cảm với anh đó. Khuya hôm qua, cô ấy ở bệnh viện chăm sóc anh cả đêm, sáng nay mới quay về. Sau đó trả phòng, Thi Cẩm Ngôn quay đầu lại nói, tôi muốn trả phòng. Anh trả phòng làm gì? Thị Cẩm Ngôn trả lời, về nhà trong khoang hạng nhất trên máy bay. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn về phía trước, Diều Đằng ngồi cạnh không dám nói câu nào. Một lát sau, Tư Tĩnh Ngọc hỏi, có phải mọi người đều biết Tân Tân là con trai của em không? Diều Đằng gật đầu, thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, chúng ta là người một nhà. Một, Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục, vì sao không nói cho em biết? Diều Đằng im lặng một chút, mới đáp, bởi vì ngày mọi người biết sự thật này, Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn đã đến bệnh viện làm thủ tinh nhân tạo. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co rụt lại, hai bàn tay siết chặt. Thấy cô im lặng, Diệu Đằng liền nói tiếp, bây giờ Bạch Nguyệt đã thành công mang thai. Sau khi biết sự thật, Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt đã cãi nhau dữ dội. Có điều, pháp luật không thể cưỡng chế Bạch Nguyệt phá thai. Chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ giữ đứa con đó lại. Nói cách khác, vấn đề của Tân Tân đã được giải quyết, nhưng lại lòi ra một Tân Tân thứ hai. Những khúc mắc giữa Cố và Thi Cẩm Ngôn vẫn còn đó, không có cái nào được giải quyết triệt để cả. Tư Tĩnh Ngọc hiểu ý Diêu Đằng, cô im lặng không nói gì. Đến sân bay, tài xế của Tư Chính Đình đang chờ ở bên ngoài. Lên xe, Tư Tĩnh Ngọc nói với tài xế, đến bệnh viện nơi... Tân Tân đang nằm. Tài xế gật đầu, chở hai người đến bệnh viện tư nhân. Trong bệnh viện, Tân Tân buồn chán nằm một mình trên giường bệnh. Sống cùng Bạch Nguyệt mấy năm, Tân Tân đã học được cách ở một mình, chuyện gì cũng phải tự làm. Vì vậy khi bị chuyển tới bệnh viện này, nó không khóc không nháo, rất ngoan ngoãn. Nó phải mau khỏe lại, có vậy mới có thể đi tìm ba và cổ. À, không đúng. Nó nghe bé nháo và bé lười nói cô không phải là cô, mà cô là mẹ. Bởi vì cô và ba ở bên nhau, nên sau này nó có thêm một người mẹ nữa sao? Nghĩ tới đây, Tân Tân liền bật cười. Cô trở thành mẹ, cảm giác này không tệ. Nó đã muốn cô làm mẹ của nó lâu rồi. Tân Tân nghển cổ nhìn ra ngoài phòng bệnh. Nó đã tới đây lâu rồi, sao cô vẫn chưa tới thăm nó? Tân Tân bĩu môi, lúc nó đang không vui thì cửa phòng bị đẩy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài cửa. Hai mắt Tân Tân sáng lên, nhảy xuống giường bệnh, chạy vào lòng Tư Tĩnh Ngọc. Cố, con rất nhớ cố. Cuối cùng cô cũng chịu đến thăm Tân Tân rồi. Tân Tân vừa dứt lời, đã bị Tư Tĩnh Ngọc ôm chặt vào lòng. Tân Tân hơi đau, cũng hơi khó thở, nhưng nó không dám nói, bởi vì nó thấy thích cảm giác được cô ôm. Cơ thể của cô thật mềm, không hề cứng giống ba. Vòng tay của cô rất ấm áp, khiến nó không nỡ buông tay. Lúc Tân Tân đang suy nghĩ miên man, Tư Tĩnh Ngọc đã buông tay ra. Tân Tân ngửa đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, sau đó nhìn ra sau lưng Tư Tĩnh Ngọc, nhíu mày, dò hỏi, cô ơi, ba đầu rồi. Ánh mắt của cô Tư Tĩnh Ngọc lóe lên, còn chưa kịp trả lời thì nghe Tân Tân hỏi, cô ơi, có cô là không thể có ba sao ạ? Sao trước đây cô có thể ở cùng ba và Tân Tân mà? Con muốn cả hai người, không thể thiếu ai được. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, vì sao? Tân Tân nghiêm túc nói, bởi vì, cô, con, ba người chúng ta mới là người một nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, chúng ta là người một nhà. 2. Lúc nãy khi đi tới cửa phòng bệnh, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô nhớ lại thái độ trước đây của mình với Tân Tần, lúc thì thân thiết, lúc thì khó chịu, khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng. Cô cắn môi, đứng tại cửa. Sau đó, cô run rẩy đẩy cửa phòng ra. Một vóc dáng nhỏ nhắn nhảy xuống giường, xông thẳng tới chỗ cô. Cô ôm Tân Tân vào lòng, cơ thể của nó mềm mại, khiến lòng cô run rẩy. Giờ phút này, chỗ khuyết trong lòng đã được lấp đầy, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô hé môi, muốn gọi tên Tân Tân, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt thành lời. Cô ôm chặt Tân Tân, có cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được thứ quan trọng đã mất. Tình cảm mẹ con là một loại tình cảm rất kỳ diệu. Lần đầu tiên gặp Tân Tân, cô đã không thể nào ghét nổi nó. Lúc đó, cô tưởng rằng là vì Tân Tân giống Thi Cẩm Ngôn nên cô yêu ai yêu cả đường đi. Đến bây giờ mới phát hiện ra rằng thật ra thì ngoại hình của Tân Tân rất giống cô. Nghe những lời Tân Tân nói, vành mắt của cô ươn ướt. Một lát sau, cô buông tay ra. Tân Tân thấy vành mắt đỏ của cô thì vội nói, cô đừng khóc, con không tìm ba nữa. Cô đừng khóc, con thích cổ nhất mà. Dứt lời, nó giơ tay lên lau nước mắt cho Tư Tĩnh Ngọc. Thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến lòng cô càng thêm chua xót. Trước đây, cô cảm thấy nó ngoan ngoãn hiểu chuyện là vì sợ mọi người không xem trọng nó. Nhưng bây giờ, đổi một góc độ khác thì cách nhìn vấn đề cũng khác nhau rồi. Rốt cuộc là cuộc sống lúc nhỏ cực khổ cỡ nào mới khiến một đứa trẻ mới 5 tuổi biết nhìn sắc mặt người lớn như thế. Một đứa trẻ 5 tuổi, vì tính mạng của mình mà tính kể bà nội. Nếu Tân Tân lớn lên cùng cô thì nó sẽ là một tiểu thái tử được cưng chiều, có tính cách kiêu ngạo. Khi gặp chuyện kiểu này, nó sẽ khóc với ông bà cha mẹ, nói là con không muốn chết, con đau quá. Bởi vì nó không hiểu chuyện, nên cảm thấy mọi thứ đều là đương nhiên. Còn Tân Tân thì sao? Nó sợ cha mẹ ghét nó nên mới có chút mưu mô. Một chút mưu mô này không làm người ta cảm thấy chán ghét, mà khiến người ta cảm thấy xót xa. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Tân Tân sững sờ, tiếp tục lau nước mắt cho Tư Tĩnh Ngọc. Cô đừng khóc nữa, là do Tân Tân hư. Sau này Tân Tân không bao giờ chọc cô giận nữa. Giọng điệu dỗ dành trẻ con càng khiến Tư Tĩnh Ngọc đau lòng hơn. Cô nắm tay Tân Tân, nghiêm túc nói, không phải như thế. Tân Tân, cô mới là mẹ ruột của con. Con được sinh ra từ trong bụng của mẹ. Sau này con theo mẹ. Con không cần để ý nhiều như vậy, muốn cái gì cứ việc nói thẳng ra. Dù con có làm gì thì mẹ cũng sẽ không ghét con đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, chúng ta là người một nhà. 3. Tân Tân ngẩn người. Trong 5 năm qua, chưa từng có ai nói với nó những lời này. Từ nhỏ, Bạch Nguyệt đã dạy nó, tự mình làm đi. Đừng có cái gì cũng gọi mẹ, nó không nhớ rõ chuyện trước 3 tuổi. Nhưng từ khi có trí nhớ, nó thường xuyên bị Bạch Nguyệt nhất trong nhà cả ngày, để săn bánh bích quy và sữa, khi nào đói thì ăn. Nó không biết mở bao bì nên cứ cắn luôn cả tủi, sau đó nhả ra. Thấy nó thích món đồ chơi nào đó, Bạch Nguyệt sẽ nói, thích thì phải đoạt lấy, nếu không, sẽ không ai cho nó. Cho nên nó nhào lại đoạt đồ chơi của bạn. Đẩy bạn té ngã. Khi thấy cha mẹ bạn chừng nó vô thức nhìn Bạch Nguyệt. Cô ta sẽ giơ ngón tay cái lên với nó. Có lúc còn dẫn nó đến KFC ăn ngon. Nó bị tiêu chảy, Bạch Nguyệt sẽ nhốt nó vào trong WC, không cho nó ra ngoài, hoặc tùy tiện cho nó uống thuốc chứ ít khi nào dẫn nó đi khám bác sĩ. Nó bị sốt, Bạch Nguyệt mặc kệ nó nằm trên giường, còn nói, đây là lúc sức đề kháng của cơ thể con đang chống lại virus. Chỉ cần con thắng thì sau này sẽ không bị bệnh nữa. Cho nên nó cắn răng chịu đựng. dù có khó chịu thế nào cũng không khóc. Bởi vì nếu nó khóc, Bạch Nguyệt sẽ bỏ đói nó cả một ngày. Cuối cùng, nó hình thành một khái niệm, muốn cái gì thì phải tự mình tranh đoạt. Sau đó, nó bắt đầu nhìn sắc mặt Bạch Nguyệt. Lúc cô ta vui vẻ, nó sẽ làm một vài chuyện cô ta thích, rồi đòi ăn bánh ngọt. Bạch Nguyệt sẽ thỏa mãn nó, một loại tư tưởng ăn sâu bén dễ khắc vào trong xương. Cho đến lần trước, ba nói cho nó biết nó có thể tính toán bất cứ người nào, nhưng tuyệt đối không được tính toán người thân. Lúc đó, nó mới biết nó đã sai. Giờ phút này, cô nói với nó là nó muốn cái gì thì cứ nói với cô như những đứa trẻ khác. Còn không muốn, có thể khóc, có thể nháo, có thể không hiểu chuyện. Tân Tân cảm thấy tất cả quan niệm trước đây của nó đều sai rồi. Tử Tĩnh Ngọc nắm tay nó, bế nó lên giường ngồi. Một lát sau, Tân Tân mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng mẹ nói, không thể như vậy. Tư Tĩnh Ngọc biết mẹ mà Tân Tân đang nói đến là chỉ Bạch Nguyệt. Cô biết không thể buộc nó thay đổi ngay được, chỉ có thể từ từ dạy dỗ mà thôi. Cô hỏi, Tân Tân, con biết mẹ là cái gì không? Tân Tân lắc đầu. Tư Tĩnh Ngọc nắm tay Tân Tân đặt lên bụng của mình. Con biết một người phụ nữ mang thai, sinh con là như thế nào không? Bây giờ, trong bụng mẹ đang có em trai em gái của con. Em con sẽ lớn lên trong bụng mẹ. Đến khi bụng mẹ không chứa nổi nữa, em con sẽ ra đời. Tân Tân chợt hỏi, con cũng được sinh từ trong bụng cô sao? Vẫn còn gọi là cố. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người. Cô cũng biết không có thể nóng vội được. Vì vậy, cô gật đầu. Tân Tân nhíu mày, vậy tại sao người nuôi lớn con lại là mẹ? Tư Tĩnh Ngọc nói, bởi vì sau khi mẹ sinh con ra, con bị bắt cóc. Sau đó, không biết như thế nào mà con rơi vào tay Bạch Nguyệt. Có lẽ vì con không phải là con ruột của cô ta nên cô ta không có tình cảm với con. Tất cả những lời cô ta dạy con đều là sai hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533, chúng ta là người một nhà. 4. Người làm mẹ không chỉ có trách nhiệm nuôi con mình khôn lớn, mà còn vào lúc con cần thì cho con ấm áp, lúc con bệnh thì chăm sóc con, lúc con làm sai thì phải dạy dỗ con, lúc con đi sai đường thì phải kéo con lại. Còn con không cần phải giữ kẽ với mẹ, muốn cái gì thì cứ nói. Tân Tân cắn môi, nếu con không hiểu chuyện thì cô có tức giận không? Nghe Tân Tân hỏi thế, trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lại thêm đau xót. Cô xoa đầu nó, nói, không đâu. Cô vừa dứt lời, Tân Tân liền rụt tay lại, hình như bị giật mình. Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục, mẹ là mẹ của con, dù mẹ có giận dữ với con thì mẹ cũng vẫn sẽ yêu thương con. Trong lòng của mẹ, con luôn ở vị trí quan trọng nhất, đây chính là tình thân gia đình. Bởi vì con là người thân của ba mẹ, là con trai của ba mẹ, nên dù con có tốt hay xấu thì ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con, vẫn sẽ yêu thương con. Tân Tân ngây ngẩn cả người, nó do dự một chút, mới hỏi, thật sao? Sau khi đến nơi này, bà ngoại có đến thăm nó mấy lần. Mặc dù bà ngoại đối xử tốt với nó, nhưng nó cũng không dám nói ra những lời trong lòng. Hôm nay gặp được cô, nó vốn định lấy lòng cô, không ngờ cô lại nói những lời này với nó. Đối với mẹ, con thật sự có thể đòi hỏi bất cứ điều gì sao? Tân Tân hỏi. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Đúng vậy. Tân Tân nhìn cô, vẻ mặt do dự, muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Tư Tĩnh Ngọc cổ vũ nó, con muốn nói gì với mẹ? Tân Tân cắn môi, mẹ, con nói rồi, mẹ thật sự sẽ không tức giận sao? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không đâu. Tân Tân dè dặt nói, con có thể gọi điện thoại cho ba không? Nghe nó hỏi, Tư Tĩnh Ngọc sững sờ. Thấy cô như thế, Tân Tân lắc đầu, con không gọi đâu. Cô đừng giận. Tư Tĩnh Ngọc hoàn hồn lại, có chút giờ khóc giờ cười. Cô đưa điện thoại cho Tân Tân, có thể chứ? Tân Tân không ngờ mộng đẹp sẽ thành sự thật, nó cầm điện thoại ngẩn ra. Tư Tĩnh Ngọc xoa đầu nó, gọi đi. Tân Tân nhếch miệng cười với Tư Tĩnh Ngọc, mẹ thật tốt. Nghe một tiếng mẹ, Tư Tĩnh Ngọc vô cùng xúc động. Tân Tân bị Bạch Nguyệt giải hự, nhưng không sao cả, cô sẽ uốn nắn lại nó. Dù cô phải cố gắng cả đời thì cô cũng muốn bù đắp cho đứa con trai này, để cho nó biết sự ấm áp của gia đình, để cho nó hiểu được tầm quan trọng của người thân. Tân Tân gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Tân Tân hưng phấn gọi. Ba ơi! Lúc này Thi Cẩm Ngôn đang ở sân bay Lệ Giang. Thấy có cuộc gọi đến, anh tưởng là Tư Tĩnh Ngọc gọi. Không ngờ lại nghe tiếng của Tân Tân. Tân Tân, là con đây, con nhớ ba. Con đang ở đâu? Con ở bệnh viện, có mẹ nữa. Giọng điệu hạnh phúc của Tân Tân khiến Thị Cẩm Ngôn nở nụ cười. Con hỏi mẹ xem, ba có thể đến thăm con không? Tân Tân nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, hỏi mẹ, ba có thể đến thăm chúng ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1534, chúng ta là người một nhà. Năm, Tư Tĩnh Ngọc sững sờ nhìn Tân Tân, trong lúc bất chợt không biết phải nói gì. Cô muốn từ chối, nhưng lại thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của thằng bé. Tư Tĩnh Ngọc không muốn để đôi mắt của Tân Tân lộ vẻ thất vọng. Khó lắm cô mới khích lệ được nó nói ra ý muốn của mình. Nếu lúc này cô từ chối thì chắc chắn nó sẽ đau lòng khổ sở. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, được. Hai mắt Tân Tân sáng lên, nói qua điện thoại. Ba ơi, cô, không phải, là mẹ, mẹ đồng ý rồi. Ba mau đến đây đi. Trên máy bay, Thi Cẩm Ngôn vô cùng sốt ruột, hận không thể một giây tiếp theo là được ở bên cạnh hai mẹ con Tĩnh Ngọc. Có điều máy bay còn chưa cất cánh, ít nhất khoảng 2 tiếng nữa mới đến Bắc Kinh, từ sân bay đến bệnh viện. Thi Cẩm Ngôn tính nhầm thời gian. Khoảng 5 tiếng nữa ba mới đến chỗ con được. Tân Tân bĩu môi, lâu vậy sao? Mà thôi, cũng được. Cúp điện thoại, Tân Tân cười vui vẻ nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc đỡ nó nằm xuống, đắp chăn lên, đợi nó ngủ rồi mới đi vào phòng bác sĩ trưởng. Tư Tĩnh Ngọc hỏi, tình hình của Tân Tân thế nào rồi? Bác sĩ nói, tình hình khá tốt, chỉ cần thằng giữ được tâm trạng vui vẻ thì cũng có thể tăng sức đề kháng. Kéo dài thêm 8-9 tháng nữa nói đến đây. Bác sĩ nhìn bụng của Tư Tĩnh Ngọc. Cô Tư có thai mấy tháng rồi? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày. Gần 2 tháng. Hy vọng còn kịp, bác sĩ cũng nhíu mày. Tân Tân còn có thể chịu được thêm 8-9 tháng nữa. Nhưng 8-9 tháng sau, không phải là lúc cơ thể khỏe mạnh nhất. Phẫu thuật sẽ có nguy hiểm. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi. Có thể sinh mổ lúc 7 tháng không? Đành phải làm vậy thôi. 7 tháng sau, điều chỉnh cơ thể của Tân Tân đến trạng thái tốt nhất. Tư Tĩnh Ngọc sinh mổ, lấy máu cuống rốn ra cứu Tân Tân. Đứa bé 7 tháng đã có thể sống được, đưa nó vào lồng kính 1 tháng là ổn rồi. Bác sĩ nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cô Tư, bây giờ cô hãy đến khoa dinh dưỡng nhờ tư vấn. Cố gắng để đứa con trong bụng cô tới lúc 7 tháng nặng được khoảng 2 cân rưỡi thì không cần phải nuôi trong lồng kính nữa. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, sau đó chào tạm biệt bác sĩ. Ra khỏi phòng, vẻ mặt của cô vô cùng nặng nề. Bởi vì tâm trạng không tốt, lại thêm dấu hiệu mang thai quá rõ ràng nên cô ăn cái gì là ói cái đó. Mang thai đã 2 tháng nhưng cô không nặng thêm 1 cân nào. Xem ra sắp tới cô phải cố gắng ăn thật nhiều để đứa bé trong bụng mau lên cân. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi. Vốn cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tràn đầy động lực. Cô quay về phòng bệnh. Khoảng 4 tiếng rưỡi sau, cô gọi điều dưỡng đến trong Tân Tân rồi đi ra ngoài. Thứ nhất, cô muốn về nhà thăm MS. Thứ hai, cô muốn tránh mặt Thi Cẩm Ngôn. Bởi vì lúc này cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1535, chúng ta là người một nhà. 6. Lúc Tư Tĩnh Ngọc quay lại biệt thự nhà họ Tư, bé Lười và bé Nháo đang chơi ở trong sân. Nghe tiếng xe, hai nhóc ngẩng đầu lên. Thấy Tư Tĩnh Ngọc, mắt hai nhóc lập tức sáng rực. Bé Lười chạy ra. Bác ơi! Bác! Bé Nháo cũng rất vui vẻ, nhưng lại đi từng bước một, giống y như một ông cụ non. Bác! Bác! Bé Lười nhào lên người Tư Tĩnh Ngọc, cháu nhớ bác muốn chết. Tư Tĩnh Ngọc xoa đầu bé Lười, vừa định nói gì đó thì thấy bé Lười xòe tay ra. Bác mang quà gì về cho cháu thế? Tư Tĩnh Ngọc! Đúng lúc này, bé Nháo đã đi tới, nói, bé Lười, Sao em có thể nói như thế? Nhìn em giống như vì quà của bác nên mới nói nhớ bác vậy. Tư Tĩnh Ngọc vội gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó, cô nhìn về phía bé Nháo. Bé Nháo, cháu nhớ bác không? Bé Nháo cười cười, gật đầu, nhớ. Dứt lời, bé Nháo nhìn về phía bé Lười. Em biết bác mà, sao có thể không mua quà cho chúng ta? Còn nữa, chắc chắn quà của bác không phải là quà bình thường đâu. Tư Tĩnh Ngọc, đây mới là mục đích của bé Nháo sao? Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cạn lời rồi. Khi biết Tân Tân là con trai của mình, cô đã vội vã trở về. Ngay cả hành lý cũng không dọn mà nhờ nhân viên dọn rồi đóng gói gửi về Bắc Kinh. Làm gì có quà? Tư Tĩnh Ngọc buồn bực cúi đầu, thấy ánh mắt sáng rực của hai nhóc. Cô móc ví tiền ra. Bác có chuẩn bị quà cho hai đứa rồi, nhưng bác sẽ đưa sau. Bây giờ bác lì xì cho hai đứa trước nhé. Cô không muốn dùng tiền đổi người một chút nào, nhưng người trong nhà đều biết. Thay vì tặng quà cho bé Lười thì cho tiền mặt mới làm bé vui vẻ nhất. Đứa nhỏ này chỉ biết có tiền thối, không biết kiếp trước nghèo khổ đến thế nào nữa. Hồi mới được khoảng 6 tháng, những lúc nó khóc lớn, chỉ cần cho tiền là đang khóc cũng cười ngay được. Quả nhiên, bé Lười thấy vậy thì vui vẻ nói, bác không cần vội, có thể đưa quà sau mà.